Thập Phương Võ Thánh, chương 432 đột biến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp nguyên bản kình hồng quyết tăng thêm về sau, thân thể lực lượng là 7 vạn cân, bây giờ mới một ngày, liền gia tăng 1 vạn cân này rõ ràng là tam tâm quyết mang tới hiệu quả mà lại Ngụy Hợp còn có thể cảm ứng được viên thứ 2 trái tim còn tại liên tục không ngừng mang đến cho hắn tươi mới tẩm bổ. Viên thứ 2 trái tim xuất hiện, đang tại vì thân thể của hắn, xây dựng hoàn toàn mới tuần hoàn Internet. Có ý tứ, Ngụy Hợp trong lòng có chút chờ mong, không biết này loại tăng phúc có thể đạt tới trình độ nào. Hoàn thành phong ấn số lượng về sau, hắn thẳng trở về Ân Khư. Chờ đợi Hải Ninh Minh cùng Huyền Diệu Tông tạo thành ban giám khảo, cho ra cuối cùng phán định, sau đó cấp cho ban thưởng. Định Hải Nguyên Tinh thứ đồ tốt này, có thể là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể cầm tới tốt nhất cầm tới. Ngày kế tiếp, toàn bộ Ân Khư đảo bên trên hết thảy chân nhân, hội tụ ở hòn đảo một bên vùng biển. Đại lượng đội thuyền nối thành một mảnh, bong thuyền hợp với bong thuyền, thuyền liên tiếp thuyền, hình thành mảng lớn giống đất bằng kết cấu. Xa xa nhìn lại, màu lam trong nước biển, phảng phất nhiều lớn nhất khối hỗn tạp sắc lục địa. Mấy trăm tương lai từ viễn hy các nơi chân nhân nhóm, quần áo khác nhau, đều là tham dự thú triều thi đấu nhân thủ. Lúc này tất cả mọi người hội tụ ở này, náo nhiệt ồn ào, đang dồn dập đem tầm mắt nhìn về phía chính giữa một chiếc lâu thuyền chỗ. Nơi đó, lâu thuyền đỉnh đang từ từ mở ra một cái lỗ hổng, bay lên một cái kim loại giá đỡ chống đỡ đài cao. Đài cao càng lên càng cao, mãi đến đi đến hơn 30 mét mới dừng lại. Lúc này thân thuyền độ cao thêm lên đài cao độ cao, dẫn đến chung quanh tất cả mọi người, đều có thể rõ ràng thấy trên đài cao cảnh tượng. Hải Ninh Minh cùng Huyền Diệu Tông cao tầng, hai vị toàn chân cực hạn lão giả, đang lẳng lặng đứng trên đài. Hai người tối đen, tái đi áo bào màu sắc có thể thấy rõ ràng. Theo hai người xuất hiện, chung quanh thanh âm dần dần an tĩnh lại, chờ đợi hai người mở miệng. Chờ đợi một lát sau, thanh âm bắt đầu truyền ra. Thú triều lui bước dựa theo dĩ vãng thi đấu lệ cũ, chúng ta mấy ngày nay đã tiến hành thành tích thống kê, cũng hoàn thành xét duyệt công tác. Sau đó, bắt đầu tuyên đọc lần này thi đấu, 20 người đứng đầu thứ tự từ sau hướng phía trước đặt song song thứ tự cũng có thể đạt được đồng dạng phần thưởng. Lão giả thanh âm không cần loa phóng thanh, thông qua kình lực mở rộng, liền có thể xa xa truyền khắp chung quanh hết thảy đội thuyền. Ngụy Hợp đứng tại Huyền Diệu Tông trên thuyền, phía sau là tòa sơn nhất mạch rất nhiều chân nhân, đoàn người có bình tĩnh, có nhỏ giọng truyền âm nói chuyện với nhau, trên mặt đều có thú triều triệt để hoàn tất sau một vệt dễ dàng. Ngụy Hợp hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía khác trên một con thuyền, nơi đó đạo tử Thái Mạnh Hoan đang bị hai cái ngực lớn nữ tử bao bọc lấy, ba người nói gì đó, cũng không biết tình huống như thế nào. Hai nữ rõ ràng lại là hắn hai cái không biết thân phận gì muội muội. Cái tên này muội muội có chút quá nhiều. Những ngày qua, Ngụy Hợp cũng đã gặp qua không thiếu nữ con vì đó tranh giành tình nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác Thái Mạnh Hoan như thế hoa tâm, những cô gái này thế mà cũng nguyện ý tranh nhau vây quanh hắn truyền. Quảng cáo, điểm này công lực cũng là nhường Ngụy Hợp nhìn mà than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát giác được Ngụy Hợp tầm mắt, Thái Mạnh Hoan nhờ giúp đỡ tầm mắt hướng hắn bên này thổi qua tới. Ngụy Hợp tranh thủ thời gian giả vờ không nhìn thấy. Hắn một bên nghe bên trên vừa bắt đầu đọc lên thứ tự, vừa cảm thụ thân thể vẫn như cũ còn đang phát sinh biến hóa. Đúng vậy, hắn hôm nay trước kia liền phát giác chính mình lực lượng của thân thể thuần túy khí lực lại tăng lên ít nhất 1 vạn cân. Mà đệ nhị trái tim mang tới cải tạo còn tại liên tục không ngừng tiếp tục. Này loại cải tạo cực kỳ thô bạo mau lẹ, cũng chính là chân nhân cấp bậc mạnh mẽ tự lành lực có thể gánh vác được. Bằng không biến thành người khác mấy lần liền sẽ bị xuất huyết bên trong xé rách mà chết. Tam tâm quyết mang tới chỗ tốt rõ ràng, liền là sức ăn lại lần nữa tăng nhiều, dẫn đến Ngụy Hợp có chút phiền phức vô cùng. Hắn hôm qua đến bây giờ, sức ăn đã tăng lên như thường thời điểm gấp 2 còn muốn nhiều. Lúc này đài bên trên thanh âm, đã niệm đến Ngụy Hợp. Huyền Diệu Tông Ngụy Hợp hạng 7. Huyền Diệu Tông Thái Mạnh Hoan, hạng 6, hai người liên tiếp nguyên bản hai người thực lực không đến mức liền cái hạng này, chủ yếu là hai người nhận tông sư ám sát nửa đường dưỡng thương một quãng thời gian. Còn tựa hồ bởi vì tông sư làm loạn dẫn đến lúc ấy hòn đảo chung quanh cường hãn chân thú số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Cho nên săn giết được tích phân không nhiều cũng là như thường. Người thứ 3, Hải Ninh Minh Vạn Cốc Nhất, người thứ 2, Thất Quỷ Đạo Thượng Quan Thu Lẫm, tên thứ nhất Hải Ninh Minh Tôn Phượng Châu. Ngụy Hợp nheo mắt lại, hơi kinh ngạc, Hải Ninh Minh Tôn Phượng Châu cùng Vạn Cốc Nhất hắn là nghe nói qua, đều là trong đó đỉnh tiêm đạo tử. Hải Ninh Minh bởi vì gia nhập liên minh tông môn rất nhiều cho nên đạo tử cũng nhiều, dù sao một cái tông môn một cái, so với Huyền Diệu Tông tự nhiên nhiều hơn không ít. mà Tôn Phượng Châu còn có một thân phận khác, đó chính là Thâm Hải Long Vương Mạc Trường Thân truyền đệ tử. Mạc Trường Thân là toàn bộ Viễn Hy, một cái duy nhất có thể cùng Huyền Diệu Tông Nguyên Đô Tử so tay đỉnh tiêm tông sư, dạy dỗ nên đệ tử tự nhiên hoàn toàn không phải tầm thường chân nhân có thể so sánh. Chẳng qua là nhường Ngụy Hợp hơi kinh ngạc là cái kia người thứ hai. Thất Quỷ Đạo là từ đâu xuất hiện tông môn, Thượng Quan Thu Lẫm càng là không có chút nào nghe qua tên. Thất Quỷ Đạo, Ngụy Hợp nheo mắt lại, tiếp xuống chính là lên đài lĩnh thưởng thời khắc, đến lúc đó ngược lại muốn xem cái này Thất Quỷ Đạo có tài đức gì, có thể cùng Huyền Diệu Tông Hải Ninh Minh đứng tại cùng một độ cao. Phía dưới thỉnh 20 người đứng đầu, lên đài nhận lấy phần thưởng. Lúc này đài bên trên Huyền Diệu Tông lão giả cao giọng truyền âm nói. Ngụy Hợp hướng phía trước bước ra, thân hình nhẹ nhàng vọt lên, hóa thành một đạo dây nhỏ, phóng tới đài cao. Cùng một thời gian, giống như hắn, còn có mặt khác 19 bóng người. 20 đạo bóng người cùng nhau phóng tới đài cao. Đúng lúc này, 20 đạo bóng người bên trong, một đạo toàn thân đen kịt sau lưng kéo lấy nhàn nhạt khói đen quỷ dị hình người, chợt thò tay hướng chung quanh một túm. Xuy xuy xuy xuy xuy, trong chốc lát không thể đếm hết tuyết trắng sợi tơ theo cái kia hình người áo bào đen bên trong bắn ra. Lít nhà lít nhít tuyết trắng sợi tơ cái thứ nhất bay về phía chính là chung quanh cùng nhau bay lên đài cao còn lại chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyết trắng sợi tơ nhìn qua mềm nhũn, không chút nào cứng cỏi, trong đó một chùm cũng hướng phía Ngụy Hợp bay tới. Hắn nhíu mày lại, đưa tay đối nó một điểm, một đầu lực hút mãng lăng không hiển hiện cắn một cái hướng sợi tơ. Phốc, lực hút mãng thế mà không trở ngại chút nào xuyên qua sợi tơ thế mà hoàn toàn không thể chạm đến thế nào tuyết trắng sợi tơ một chút. Ngụy Hợp biến sắc cấp tốc né tránh ra, nhìn một chút tránh đi sợi tơ quấn quanh. Hắn mấy cái vân mình, tại lực hút tác dụng dưới thân pháp không có chút nào quán tính tự nhiên né tránh lui lại, hoàn mỹ tránh đi còn lại sợi tơ giáp công. 3. Ngụy Hợp vững vàng rơi xuống đất trở lại nguyên bản trên thuyền bong thuyền. Hắn lúc này lại lần nữa ngửa đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện còn lại 18 tên chân nhân, lúc này thế mà hơn phân nửa đều bị này loại tuyết trắng sợi tơ quấn quanh trói buộc chặt, hình thành từng cái màu tuyết trắng trùng kén, phiêu phù ở giữa không trung. Cái này biến cố xảy ra bất ngờ, không chỉ là Ngụy Hợp không có phản ứng lại, liền trên đài cao chủ trì hoạt động lần này hai vị toàn chân cực hạn lão giả cũng giống vậy không có phản ứng lại. Chờ đến hai người bừng tỉnh quát chói tai lấy thả người vọt lên, nhào về phía cái kia đạo phóng thích sợi tơ quỷ dị hắc ảnh lúc. Người kia nhẹ nhàng nhảy lên thế mà ở giữa không trung liền hóa thành một mảnh khói đen, lấp lánh đến một chỗ khác không trung. Thật sự là mục nát thấy được sao? Cái này là bây giờ Viễn Hy thực lực, nhỏ yếu, lạc hậu, dậm chân tại chỗ. Bóng đen kia thanh âm hùng vĩ tựa hồ là cố ý làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Hắn nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, dựa vào chung quanh đại lượng sợi tơ quấn quanh chống đỡ hắn duy trì phương vị. Phía dưới hết thảy chân nhân nhóm dồn dập một mảnh xôn xao. Bực này then chốt trường hợp thế mà đều có người dám can đảm bừa bãi. Phải biết nơi này tối thiểu hội tụ các tông môn gần 6 vị tông sư, trong đó còn có Huyền Diệu Tông Hải Ninh Minh bực này đại tông tông sư. Toàn chân cực hạn đỉnh tiêm cao thủ cũng không ít. Lúc này gây rối, đó chính là muốn một người đối mặt nhiều như vậy cường hãn đối thủ. Đây quả thực là muốn chết, nhiều năm như vậy không thấy, nơi này vẫn là như thế suy yếu vô lực. Người áo đen vươn tay, ngón tay khô héo phảng phất trên đám xương trắng dán một lớp da tựa như khô lâu. Người nào dám can đảm càn rỡ, Hải Ninh Minh mấy đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, từng vị tất cả đều là khoác lên đại biểu tông sư thân phận màu trắng ngăn áo choàng. Quảng cáo, chậc chậc chậc, ba vị tông sư, vẫn là giống như trước đây, ưa thích người đông thế mạnh sao? Người áo đen truyền ra trào phúng thanh âm, đáng tiếc nếu là trăm năm trước ta, có lẽ chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nhưng bây giờ. Người áo đen tay siết chặt liên lụy hơn 10 trùng kén lập tức hơi hơi nắm chặt. Muốn nghĩ bọn hắn toàn bộ đi chết các ngươi, có khả năng tùy ý động thủ. Thượng Quan Thu Lẫm, ngươi đến cùng có mục đích gì? Huyền Diệu Tông lần này dẫn đội tông sư Tỏa Sơn Tiếu Lăng lúc này cũng đột ngột xuất hiện tại Thái Mạnh Hoan bên cạnh, ngửa đầu nhìn về phía đối phương. Mục đích, người áo đen cười khẽ một tiếng, chân huyết đang ở quật khởi, mà chúng ta chân kình thì đang lặng lẽ hư thối. Các ngươi cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng không hiểu. Hắn giang hai cánh tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời đại phía trước đi, mà chúng ta vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Chờ xem, rất nhanh hết thảy liền sẽ khác biệt. Hắn đột nhiên cánh tay giương lên, lập tức liên lụy hơn 10 trùng kén lay động bay lên, theo hắn cùng một chỗ bay nhảy ra, xa xa hướng phía nơi xa vùng biển lao đi. Muốn đi, ba vị tông sư đồng thời ra tay, ba đạo kình khí từ khác nhau góc độ nhào về phía thượng quan Thu Lẫm. Nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện những tông sư này ra tay mục đích cũng là vì chặn đứng chính mình đệ tử bị trói trồng kén. Căn bản liền không có một cái hướng phía công kích thượng quan Thu Lẫm phương hướng ra tay. Thượng quan Thu Lẫm bỗng nhiên ra tay, tay cầm lăng không liền đập ba lần. Ba đạo bàng bạc kình khí bắn ra tựa như ba đạo mũi tên, chuẩn xác ngăn trở ba tên tông sư ra tay kình khí. Bành bành bành, to lớn kình khí đụng nhau phát ra chấn động gợn sóng, tựa như ba đám bom, ở giữa không trung nổ tung. Khuấy động đến phía dưới đội thuyền cùng nước biển đều không ngừng lay động đè ép. Muốn chuộc về các ngươi người, liền đem Uyên Nhãn mang đến đi. Tại Hắc Vũ Hải Uyên, chúng ta sẽ ở nơi đó chờ lấy. Thượng quan Thu Lẫm để lại một câu nói, mang theo rất nhiều trùng kén, trong nháy mắt liền chậm rãi làm nhạt tan biến giữa không trung. Cảm giác vặn vẹo, quả thật là đám người kia. Tiếu Lăng hít sâu một hơi, đoán được đối phương lai lịch. Còn tốt là, Huyền Diệu Tông bên này đệ tử đều kịp thời tránh đi. 20 người đứng đầu bị bắt người bên trong, cơ bản đều là Hải Ninh Minh cùng còn lại không chính hiệu thế lực. Người kia tựa hồ cũng đặc biệt nhằm vào chính là Hải Ninh Minh người. Toàn bộ Hải Ninh Minh lên đài đệ tử, liền Tôn Phượng Châu kịp thời tránh đi, không có bị bắt đi. Lúc này rất nhiều chân nhân chấn động xôn xao phía dưới, dồn dập thả người vọt lên, riêng phần mình hội tụ đến chính mình tông sư bên cạnh. Tiếu Lăng sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp. Việc này là Hải Ninh Minh đã từng thiếu nợ cũ, cùng chúng ta kỳ thật không quan hệ, chúng ta không nên tham dự quá nhiều, bây giờ lập tức hồi trở lại tông, không muốn chậm trễ. Định Hải Nguyên Tinh Tông môn trong hội bộ ban phát cho các ngươi. Cách chương.